Vì Lang phu nhân ra nước ngoài, cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cô kiên trì muốn đi học, Lang Thiệu trong mắt mang theo chút đáng thương. Không thể ở lại với anh sao? Lúc đầu, Lang Thiệu không có tính toán miễn cưỡng cô, mặc dù không bỏ được, nhưng việc học cũng quan trọng. Anh đi từ từ về phía cô. Này, em đi học đi, buổi tối anh chờ em về. Lâu Nguyệt Nguyệt thấy được hai chữ mập mờ trong mắt Lang Thiệu, cô đành phải quay đầu đi, chạy vội tới trường học. Thiếu gia, gần đây tâm tình của người rất tốt. Quản gia đưa mắt nhìn Lâu Nguyệt Nguyệt ra khỏi cửa, bưng một chén canh bổ tới đưa cho Lang Thiệu. Thiếu gia, người uống chút canh đi, tôi sợ người chịu đựng không nổi. Khổ. Quản gia nói một câu lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Lang Thiệu ngẩng đầu lên mà trợn mắt nhìn sang. Chẳng lẽ tôi còn cần thứ này sao? Ách, không cần sao? Quản gia nói thầm một câu, đàn ông chính là không thể chịu được mình bị người ta nói mình không được. Lang Thiệu thấy quản gia một bộ dạng muốn nói mà thôi, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Muốn uống thì ông uống đi, nghe không? Đúng đúng. Quản gia nịnh bợ mà gật đầu, vẫn không nỡ bỏ canh bổ xuống. Chén canh bổ này là ông tốn rất nhiều tâm huyết mà nấu thành. Tại sao thiếu gia có thể ghét bỏ như thế? Lô Nguyệt Nguyệt cùng Lăng Thiệu kết hôn, coi như là bí mật kết hôn. Cả trường học trừ Tô Tô, hầu như không một người nào biết. Tất cả mọi người đều cho là Nguyệt Nguyệt bệnh mà xin nghỉ. Nhưng hôm nay thấy cô, cả khuôn mặt cô đều mềm mại, không khỏi sinh ra một cỗ mê muội. Nguyệt Nguyệt, không phải là cậu nghỉ do bệnh sao? Tại sao thần sắc của cậu thoạt nhìn rất tốt? Lô Nguyệt Nguyệt há miệng, ha ha cười hai tiếng, không biết trả lời như thế nào. Trên danh nghĩa cô xin nghỉ do bệnh, nhưng trên thực tế, cô không có ngã bệnh, chỉ có thể nói là cô bị hành hạ mấy lần. Nghĩ tới đó, mặt của cô đột nhiên đỏ lên. Đang lúc Lô Nguyệt Nguyệt trải qua những ngày hạnh phúc này, thì trên diễn đàn trường học, hình của Lô Nguyệt Nguyệt cùng Lăng Thiếu Gia bị tung ra. Báo tuyên truyền tràn đầy, và đồng thời Lô Nguyệt Nguyệt bị đội lên những danh từ khó nghe, như hổ ly tinh, dục nữ. Lô Nguyệt Nguyệt có vẻ chậm chạp, vừa mới bắt đầu bị người ta chỉ trỏ, cũng không rõ là nguyên nhân gì. Sau đó, Tô Tô không nhịn được mà nói cho cô biết. Khi cô thấy báo viết, chỉ thấy trong đầu mình có cái gì đó nổ tung ra. Đột nhiên, cái gì cô cũng không biết, giống như cảm giác bị người ta bắt gian tại trần. Ở bên trong báo viết, có một người biết chuyện bày tỏ, mẹ của Lô Nguyệt Nguyệt làm đầu bếp ở nhà họ Lăng. Vì leo lên vị trí thiếu phu nhân mà Lô Nguyệt Nguyệt không có liêm sỉ, cởi hết quần áo, bỏ lên giường thiếu gia nhà họ Lăng. Thân thể Lăng thiếu gia không được tốt, hôm nay bị dục nữ Lô Nguyệt Nguyệt bóc lột đến không xuống giường được. Loại tin tức có tính tàn phá này, Lô Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Thân thể cô run rẩy, nước mắt ào ào rơi xuống, cả người ngồi xổm trên mặt đất, không nhúc nhích. Nguyệt Nguyệt! Tô Tô bị dọa sợ, không để ý đến đám người kia đang gây gổ trên diễn đàn, vội cúi đầu an ủi Lô Nguyệt Nguyệt. Nhưng vô luận cô an ủi như thế nào đều không có tác dụng. Vừa đó, cô đột nhiên nhớ tới một người có thể trấn an Nguyệt Nguyệt. Cô vội gọi điện thoại. Sau khi Lang Thiệu biết được tin tức này, không nói hai lời, vội chạy tới đại học S. Lúc anh tới, sắc mặt Lô Nguyệt Nguyệt trắng như tờ giấy. Anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Nguyệt Nguyệt ngoan, đừng khóc, không có chuyện gì. Lô Nguyệt Nguyệt bấu víu cổ của anh. Thật sự em không phải như thế phải không? Em chỉ muốn ở cùng người trong lòng. Cô khóc đến thân thể run lên, lòng Lăng Thiệu trong phút chốc mềm đến rối tinh rối mù. Hình như Nguyệt Nguyệt rất ít nói với anh, cô thích anh. Anh nhẹ nhẹ vỗ về đầu của cô, giọng nhỏ an ủi. Nguyệt Nguyệt của anh là tốt nhất, không phải người như họ nói. Thật vất vả, rốt cuộc Lang Thiệu đã trấn an được Lô Nguyệt Nguyệt. Anh ôm cô đang ngủ vào ngực, vừa liếc nhìn thấy nội dung trên diễn đàn, sắc mặt hơi biến đổi, môi mím thật chặt. Ai dám làm ra dư luận công kích không thật này? Anh tuyệt đối có biện pháp đả kích trở về. Sau khi Lang Thiệu đưa Lô Nguyệt Nguyệt về nhà, vào thư phòng, một lúc sau mới ra khỏi cửa phòng. Vừa mới mở cửa, lại gặp quản gia đứng trước mặt của anh, trong tay còn bưng một chén canh bổ. Thiếu gia. Lang Thiệu hung hăng trừng mắt liếc ông một cái. Ai muốn uống cái này? Thiếu gia,

Lưu Nguyệt Nguyệt vẫn cảm thấy như vậy không ổn. Như vậy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net